Chương 608, ngươi qua đây vẫn hữu dụng. Đúng. Những người kia ứng thanh, lập tức hướng về Trọng Nguyệt bọn họ công đánh tới. Lần này có Mạn La lực lượng bảo hộ, những người kia cũng sẽ không e ngại Hách Liên Nghiệp Hỏa Cầm lực lượng. Phu cận những người kia thấy vậy, lập tức hướng về bốn phía chạy tới, tiếng thét chói tai không ngừng nhìn thấy những người kia tới. Trọng Nguyệt không nói hai lời từ trong không gian triệu hoán ra Thương Nghiệt, cùng một thời gian, Tiểu Bạch Cu nở dê biến lớn thân thể, hướng về những người kia công đánh tới. Ngự Hồ cùng Hải Vũ Cu nở dê động cố án, ngươi và Hàm Hương đến trong khách sạn. Tư Đồ U nhìn thoáng qua bên người Hàm Hương, sau đó Cu nở dê triệu hoán ra vũ khí mình. Hàm Hương cùng cố án nghe vậy, cũng biết bọn họ lưu tại nơi này chỉ có thể liên lụy bọn họ, không nói hai lời, liền tiến vào tiểu điếm. Thương Nhiệt đối với bên trên một cái người vũ khí, Trọng Nguyệt hai tay vung lên, trong tay lực lượng đống nhiên đánh vào trên thân người kia. Tựa hồ không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà có được cường đại như vậy lực lượng, người kia rất nhanh liền ngã trên mặt đất. Trang diện lập tức lăn lộn loạn cả lên. Mạn La nhìn xem phía dưới mấy người, câu môi nhẹ cười cười, lợi hại nhất, bất quá chỉ là cái kia gọi Hách Liên nam nhân, chỉ cần kiềm chế lại hắn, Thanh Vân Môn những người này, muốn bắt đi Trọng Nguyệt, nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao cũng là vô thượng đại lục đến đây người, Tư Đồ U dần dần không địch lại, bị thương, mà trong đó một cái người nhắm ngay cơ hội này, một kiếm hướng về Tư Đồ U đâm tới. Tư Đồ. Trong khách sạn, nhìn xem bên ngoài tình huống chiến đấu Hàm Hương thấy vậy, lập tức một cái tim nhảy tới cổ rồi. Mạn La thấy vậy, cu nở dê trong cùng một lúc động, cùng hai cái Thanh Vân Môn người vây công Hách Liên. Mạn La liền xem như là một vòng ngũ hồn, cu nở dê sinh tồn trên vạn năm, lực lượng so với vô sinh địa ngục tiền nhiệm mấy trăm năm qua nói Hách Liên mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hải Vũ vừa thấy Mạn La vây công Hách Liên, liền đến Hách Liên bên người, thay Hách Liên chia sẻ một chút. Đế Tiểu Bạch đứng tại chỗ, nhìn xem bọn họ chiến đấu, một đôi mắt tím băng lạnh tới cực điểm. Tình huống như vậy, ngay tại trước mắt hắn, mà hắn lại không thể ra tay. Lúc trước hắn rốt cuộc là qua tới làm gì, ngươi qua đây vẫn hữu dụng. Ám Lam mấp máy môi, chí ít tại thời khắc mấu chốt nhất, ngươi phi thường hữu dụng. Đế Tiểu Bạch, hắn cũng chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt điểm xuất phát tác dụng sao ầm hai tiếng. Hải Vũ cùng Hách Liên cùng nhau bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Hải Vũ, Hách Liên nhìn thấy Hải Vũ cùng Hách Liên ngã trên mặt đất, Trọng Nguyệt lập tức phân tâm. Cũng chính là một phần này tâm, một người kiếm đâm đi qua. Trọng Nguyệt, cẩn thận nhìn thấy người kia kiếm hướng về Trọng Nguyệt đi, Hải Vũ lo lắng hô lớn một tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy, thân thể lập tức hướng về bên cạnh lệnh ra, trường kiếm cắm Trọng Nguyệt cánh tay xẹt qua, tại Trọng Nguyệt trên cánh tay cắt ra một đầu vết thương. Máu tươi chậm rãi chảy ra, Trọng Nguyệt nhưng không có đi qua nở nhiều như vậy, bởi vì nàng nhìn thấy Hải Vũ bị Mạn La bắt tới một tay bấm Hải Vũ cổ. Mạn La nhìn xem Hải Vũ mặt, khẽ cười nói, này tấm dung mạo rất không tệ, thân thể ngươi, nên so với trên người của ta cỗ thân thể này càng được rồi hơn buông nặng ra. Hách Liên thấy vậy, mãnh liệt từ dưới đất đứng lên, hai tay kết ấn, trong tay lực lượng liền hướng lấy Mạn La đi. Nhìn thấy cái kia bay tới lực lượng, Mạn La cười lạnh một tiếng, cu nở dê không chặn lực lượng kia, trực tiếp đem Hải Vũ đặt ở lực lượng kia phía trước. Hách Liên cùng Trọng Nguyệt thấy vậy, kinh hãi, có thế muốn ngăn cản đã không kịp, những lực lượng kia toàn bộ đều đánh vào Hải Vũ trên lưng.